Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, võ đạo cửa mở nghiệp. Chí Dương công ngươi đã tu thành đệ nhất trọng, bát cực quyền cũng đã vào nhà, muốn tìm tay địch đã không dễ dàng như vậy, nhớ kỹ ta, đi thôi. Đào Hùng không nói một lời, tay nâng giấy tuyên thành. Yên lặng hướng Diệp Chân cùng hai nữ dập đầu mấy cái vang tiếng. Nhìn Đào Hùng bóng lưng rời đi, Chỉ Nhược không khỏi hướng Diệp Chân hỏi, phu quân, ngươi nói Đào Hùng có thể đạt đến ngươi kỳ vọng loại trình độ kia? Diệp Chân thổi ra trôi nổi lá trà, nói nhỏ, nếu như chút chuyện nhỏ này đều không làm được tốt, liền thật lãng phí 7 ngày này hấp thu linh khí. Triệu Mẫn chợt nhớ tới cái gì, tay nhỏ che lấy môi anh đào, con mắt cong thành một đạo nguyệt nha, mang theo chút ít ý xấu hổ, tiếng cười nói, phu quân, nguyệt linh muội muội cuối cùng muốn ngủ tới khi lúc nào a? Đều nhiều ngày như vậy chưa tỉnh. Nghe vậy, Diệp Chân mắt nhìn trong ngực ngủ say sưa tiểu hồ ly, cười khổ nói, cái này tiểu đông tây, sợ là lần đầu tiên sử dụng loại pháp thuật này. Quá dụng lực đâu, cũng không cần cưỡng ép tỉnh lại, liền để nó ngủ đi. Bị mất bản mệnh tinh huyết cũng không có tiểu hồ ly biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đào Hùng sau khi đi, thời gian dần trôi qua lại bình tĩnh lại. Hai nữ mỗi ngày đem thư viện quét sạch sẽ, thuận lợi cùng đi nóc nhà tu luyện. Thư viện mở cửa buôn bán, nhưng người tới nơi này nhưng như cũ ít như vậy. Chỉ có Lâm Thanh Vũ tiểu nha đầu này chỉ cần thư viện mở cửa, người thứ nhất vào cửa nhất định là nàng. Khác biệt duy nhất cũng là Diệp Chân đem thu phí đấy đài không gian làm lớn ra không ít, lại đem cửu kiếm thạch bi đặt ở sau lưng xem như chỗ tựa lưng. Trong ngực Diệp Chân ôm tiểu hồ ly, trong tay cầm Mao Sơn 6 mâu toàn pháp. Bên trong gần như tất cả chú văn Diệp Chân đều đã rõ ràng trong lòng. Chẳng qua là hiểu càng sâu, càng là có thể phát hiện những chú văn này huyền diệu. Mỗi một đều hàm ẩn thiên địa chí lý, cùng pháp tắc kêu gọi lẫn nhau. Diệp Chân có loại dự cảm, những phù văn này bên trong có dấu đại năng lượng, như có thể hiểu thấu đáo một hai. Đối với tu hành mà nói, tuyệt đối rất có ích lợi. Bỗng nhiên, gần nhất mấy ngày Lâm Thanh Vũ chạy tới, thấy Diệp Chân trầm mê ở trước mắt những kia chữ như gà bới không thể tự kềm chế. Lâm Thanh Vũ đùa ác bình thường vươn tay nhỏ ở trước mặt Diệp Chân lung lay, nhưng Diệp Chân nhưng như cũ không có phản ứng. Lâm Thanh Vũ miệng nhỏ hơi vểnh lên một chút, tay nhỏ bỗng nhiên đưa về phía bên cạnh Diệp Chân ấm trà. Nhưng tay nhỏ còn chưa chạm đến ấm trà, thuận lợi bị Diệp Chân ngón tay ở mi tâm gảy một cái. Sức chút nữa đau chảy ra nước mắt, còn không chờ đợi Lâm Thanh Vũ oán trách, nước trà leng keng vang lên, sau đó một chén nóng hôi hổi trà thơm xuất hiện ở trước mặt nàng. Nghe xông vào mũi mùi thơm, Lâm Thanh Vũ không tự chủ vươn cái lưỡi đinh hương liếm môi một cái. Nhanh thận trọng đem chén trà nâng ở lòng bàn tay, sợ gắn một giọt, nghe không biết nên dùng loại lời nào hình dung hương trà. Rõ ràng chẳng qua là bình thường trà xanh, nhưng tán phát hương trà, cùng cửa vào sau cái kia khó mà nói rõ, bay thẳng nội tâm tinh khiết, đặc biệt khiến người ta say mê trong đó. Lâm Thanh Vũ gia cảnh không tệ, ông ngoại cũng thích uống trà. Cũng bởi vậy may mắn đã từng thưởng thức qua cấp cao nhất, nước đã thơm. Nhưng cùng trước mắt cái này rõ ràng là loạn pha trà nước so sánh với. Đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Thanh Vũ không nghĩ ra, trên đời tại sao có thể có thần kỳ như thế trà xanh. Trong chén lá trà mặc dù cũng thuộc về thượng đẳng, nhưng muốn ngâm ra bực này nước trà cũng không khả năng. Hương trà tản ra, ngắn giây lát thuận lợi đem lầu một tràn ngập. Cũng may mắn thư viện lúc này chỉ có Lâm Thanh Vũ một khách quen ở. Nếu không, trà này thơm, sợ là muốn đưa tới một phen oanh động. Thần kỳ tiểu diệp quán trưởng, chén trà uống cạn, Lâm Thanh Vũ chịu đựng muốn trở lại một chén xúc động. Nói, tiểu diệp quán trưởng, quyển kia văn sử thông nghĩa ta xem xong, có thể hay không lại cho mượn một quyển? Diệp Chân ánh mắt không rời chú văn, lạnh nhạt nói, có thể, trong này trạng thái như si như say. Giống như trước mắt chú văn là trên thế giới mê người nhất phong cảnh. Lâm Thanh Vũ không bỏ cuối cùng ngắm nhìn ấm trà lượn lờ hơi nước. Từ trên giá sách cầm một quyển sách, thuận lợi bước nhanh rời đi. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Thanh Vũ bóng lưng rời đi. Khẽ cười một tiếng, có ý tứ tiểu nha đầu. Nhưng vừa dứt lời, thuận tiện hình như có quán đại môn đóng lại. Lại là 10 ngày quá khứ, trong nháy mắt tháng này đã qua hơn phân nửa. Không có nửa phần điểm đánh giá dưới tình huống, Diệp Chân mỗi ngày sinh hoạt cũng là tìm hiểu chú văn. Ổn định vừa rồi bước vào kiếm cảnh giới thứ tư, cùng nghiên cứu thanh kia dù giấy. Hai nữ trừ mỗi ngày thư đồng ra, cũng là ở nóc nhà trồng rau nuôi lợn, chỉ có tiểu hồ ly vẫn như cũ nằm ở ngủ say. Nhưng khi này 10 ngày bên trong, Z phát sinh một món không lớn không nhỏ chuyện. Liên tục 3 giới thế giới tán đả quán quân Đào Hùng. Vậy mà tại Z thành phố mở một nhà đặt tên là Võ Đạo Cửa Võ Quán. Liên tục 3 giới thế giới tán đả quán quân, cái danh này thế nhưng là vô cùng vang dội. Bởi vì từ xưa đến nay đừng nói nữa liên tục 3 giới. Z liền một lần quán quân cũng không có lấy qua. Bây giờ cái này phá kỷ lục người ở Z mở võ quán. Trang diện tự nhiên thịnh đại, cổ động người đếm không hết, là chợ hứng, Đào Hùng ngay trước đông đảo ký giả, cùng học viên trước mặt, một cái thốn quyền trực tiếp đem bao cát đánh nổ. Không phải loại đó đánh ra một cái lỗ rách, mà cả đều trong nháy mắt phát nổ. Loại này hình ảnh mọi người chỉ ở đánh võ trong phim ảnh gặp qua. Trong hiện thực vẫn là lần đầu. Xôi trào trong đám người truyền ra một tiếng nghi ngờ, bao cát này khẳng định là giả. Theo sát phía sau, thanh âm nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Đào Hùng hình thể ở cái này bày biện, lực lượng lớn không gì đáng trách, nhưng đem toàn bộ đống cát đánh nổ cũng có chút quá khoa trương. Vụng trộm tuyệt đối dùng thủ đoạn gì? Loại chuyện như vậy ký giả là thích nhất. Nhanh lên đem một ít ăn dưa quần chúng nghi ngờ hình ảnh chụp lại. Đào Hùng vỗ vỗ cát trên người. Úng Thanh nói, nếu như các ngươi cảm thấy bao cát thậm chí hạt cát làm giả, đại khái có thể mình đi mua một cái đến đây. Hoặc là có người nào không phục, cũng có thể lên đài đấu một phen. Dứt tiếng, trong quần chúng ăn dưa lập tức không có tiếng vang. Dù sao ai ăn đã no đầy đủ không sao, tiền nhiều hơn cách luống cuống. Sẽ vì xem náo nhiệt chạy tới bỏ ra mấy trăm khối mua cái bao cát để người khác phát nổ lấy chơi. Chẳng qua có một câu chuyện cũ kể tốt. Đồng hành là oan gia. Ăn dưa quần chúng không có âm thanh. Vốn sẽ phải bắt đầu cắt cát. Phía dưới khách quý bữa tiệc. Lệ thuộc Taekwondo vị trí. Trước mặt đặt vào trần quán trưởng minh bài người trung niên. Bỗng nhiên giữ lấy biệt cước tiếng trung nói. Nếu gốm quán trưởng ở chỗ này mở võ quán, chắc hẳn cũng hẳn là rõ ràng quy củ của nơi này. Đào Hùng cười lạnh, nói, mở võ quán cần có căn cứ chính xác, sách chúng ta võ đạo cửa đầy đủ mọi thứ. Còn muốn quy củ gì? Ngoặc kép, còn có. Nơi này là Z, không phải là của các ngươi nghĩ mật đạt. Coi như muốn kể quy củ, cũng là nghe chúng ta quy củ. Ngươi là cái thá gì? Cút ngay cho ta. Đào Hùng vảnh lên tính khí đi lên. Đối phương luyện chính là Taekwondo. Cái này theo Đào Hùng chính là một chút mềm nhũn nương môn luyện đồ vật. Không thể phủ nhận. Taekwondo bên trong vẫn có một ít thưởng thức tính cùng lực sát thương đều tốt chiêu thức. Nhưng chủ nghĩa hình thức chính là chủ nghĩa hình thức. Phí hết lớn như vậy công phu, Đào Hùng một quyền có thể đem nó nện cho gần chết. chớ đừng nói chi là hiện tại còn luyện sư phụ truyền thụ công pháp. Công kích kia lực kinh khủng bát cực quyền. Đào Hùng lời này vừa nói ra, trong sân lập tức vang lên từng trận gọi tốt thanh âm. Ngươi một người nghĩ mật đạt người. Ở chúng ta rét la hét quy củ. Thứ đồ gì a? Theo nghĩ mật đạt mà đến mấy cái taekwondo học viên lại là nhịn không được hướng Đào Hùng nói. Ngươi lại là cái thá gì? Chúng ta quán trưởng thế nhưng là thực sự đai đen lục đoạn. Ngày quyền phẩm cấp, ngươi chẳng qua là cầm ba giới tán đả kim bài mà thôi. Có gì tốt túm, động tác thô lỗ không nói. Còn một điểm thưởng thức tính cũng không có. Răng rắc, trong nháy mắt, không khí hiện trường ngưng trọng đến cực điểm. Chỉ có ký giả trong tay không ngừng bùng lên bạch quang máy chụp hình còn ở vận tác. Miệng rộng đã nứt ra. Đào Hùng nhìn dưới đài Trần quán trưởng. Nói, ngươi, nếu thổi lợi hại như vậy, dám lên hay không tới cùng ta so thử một trận. P.S. Phía sau còn có một chương. Cảm tạ thư hữu, G. Linh. Ở mỏng rút liệu, Chi Hải trợn nhìn hàng, cùng, sâu. Thưởng sách tệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.